Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, cùng Thái Điểu không quan hệ thế giới. Cầu đề cử, khoảng cách Scolari công bố cuối cùng 23 người danh sách lớn còn thừa lại 2 ngày thời. Gian, đến tột cùng Romario có thể hay không có thể đuổi trên thế giới chén chuyến xe cuối đâu. Chúng ta phóng viên hôm qua muốn ngắt thăm Scolari. Nhưng là bị cự tuyệt. Lớn Phiêu không nguyện ý bản lại vấn đề này. Đối với Romario tới nói, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Godo ngồi tại trước máy truyền hình, rất bình thường chuyên chú nhìn màn ảnh. Sau đó thở dài, ai, không mang theo Romario, Scolari đây là không muốn tốt đi. Không có Romario, chúng ta dẫn bóng ai đến cam đoan? Ronaldo năm ngoái một năm đều tại dưỡng thương. Cái này mới vừa vặn tái xuất không bao lâu. Trạng thái thế nào hoàn toàn không rõ ràng. Vinh quang Godo chỗ thở dài sự tình hoàn toàn không thèm để ý. Hắn thậm chí cũng không quá nghe hiểu được. Hắn ôm bóng đá hướng Godo bắt chuyện qua. Liền đi ra cửa. Hắn muốn tiếp tục đi đặc huấn. Một bên đọc thuộc lòng khẩu quyết. Một bên dẫn bóng độ khó rất lớn. Cái này khiến hắn vừa tìm được sơ khai nhất bắt đầu đặc huấn bị ngã đến mình đầy thương tích cảm. Giác, hắn cũng không có vì này cảm thấy uể oải. Ngược lại còn rất bình thường hưng phấn. Nghe được vinh quang thanh âm, Godo cũng không quay đầu lại lên tiếng tốt. Con mắt vẫn là nhìn chằm chằm tivi đâu. Khoảng cách đáp án cuối cùng công bố thời gian càng ngày càng gần. Romario có thể hay không tham gia World Cup dẫn động tới tất cả Brazil người tâm. Lúc này, liền thông ra tầm Estipon Championship trận chung kết đều đã không phải là rất hấp dẫn người ta. Tại Vinh Quang từ nhà trọ đến ven hồ công viên dọc theo con đường này. Có không ít người đều cầm báo chí tại vừa đi vừa nhìn. Bọn hắn chú ý giống như Godo. Cũng là World Cup cuối cùng 23 người danh sách lớn. Kỳ thật đã không có gì huyền niệm, nhưng là mọi người vẫn là rất bình thường hy vọng Romario có thể tiến vào danh sách lớn. Tại tháng tư phần, Romario tổ chức một cái buổi họp báo. Ở phía trên động tình biểu thị chỉ cần có thể tham gia World Cup. Để hắn làm bồi luyện hắn đều nguyện ý. Hắn đem thống cải tiền phi. Tuyệt đối không tại gây chuyện thị phi. Mà bây giờ... Liền ngay cả Brazil Tổng thống Cardoso đều ra mặt đến vì Romario xin tha. Lan báo trang đầu ảnh chụp chính là Tổng thống Cardoso ảnh chụp. Phối lời kịch là xin cho Romario tham gia World Cup. Đây cũng không phải là Lan báo bịa đặt. Đây là Cardoso Tổng thống nguyên thoại. Có thể làm cho một quốc gia Tổng thống đứng ra ủng hộ. Romario tại Brazil nhân khí có thể nghĩ. Làm năm 1994 Brazil lần thứ tư đoạt được World Cup công đầu chi thần. Romario mặc dù là một cái tranh luận nhân vật, nhưng là tại Brazil cần phải thắng thời điểm. Mọi người cuối cùng sẽ nghĩ đến hắn. Lần này World Cup thi dự tuyển đánh thật sự là quá tệ. Mọi người đối Brazil đội xuất chinh Nhật Hàn World Cup đều không có lòng tin gì. Lúc này có một cái quán quân kinh nghiệm chứ danh tiên phong áp trận. Sẽ để cho Brazil fan hâm mộ bóng đá an tâm rất nhiều. 2002 Nhật Hàn World Cup, Brazil kém một chút liền không ra được tuyến, không tham gia được World Cup vòng chung kết so tài. Đây đối với từ khi World Cup sáng lập đến nay, mỗi giới vòng chung kết đều đã tham gia Brazil đội tới nói. Đơn giản có thể nói là sỉ nhục. Hơn 2 năm thi dự tuyển, đổi 4 nhâm giáo chủ luyện. Trước sau sau bị tuyển nhập đội tuyển quốc gia đánh thi dự tuyển cầu thủ nhiều đến hơn 60 người, đơn giản cùng cưỡi ngựa xem hoa. Mỗi trận đấu đều có khuôn mặt mới xuất hiện tại đội tuyển quốc gia bên trong. Huấn luyện viên trưởng thu lấy người đại diện hối lộ, chiêu nhập thực lực căn bản không đạt tiêu chuẩn cầu thủ tiến vào đội tuyển quốc gia mạ vàng. Sau đó thuận tiện người đại diện đem những này cầu thủ giá cao bán đi châu Âu. Xấu như vậy nghe tấp nập lộ ra ánh sáng. Trước Brazil đội tuyển quốc gia chủ soái Leon cùng Luxemburgo đều hứng chịu tới cùng loại dạng này. Điều tra, Brazil bóng đá hình tượng hạ xuống thấp nhất. Liền xem như cuối cùng Scolari tiếp nhận đội bóng. Brazil đội cũng là gập ghềnh mới lấy được ra biên quyền. Vinh quang tại những này cầm báo chí vừa đi vừa nhìn trong đám người ghé qua. Mặc dù hắn phía sau lưng cõng một quả bóng đá. Mặc dù hắn là một cái xử lý bóng đá vận động viên. Nhưng là trong khoảng thời gian này Brazil trong nước lớn nhất bóng đá sự kiện lại không có quan hệ gì với hắn. Hắn đối với cái này thờ ơ. Đi vào ven hồ công viên bóng rừng trên đường. Vinh Quang cũng không có lập tức bắt đầu đặc huấn. Hắn đầu tiên là tại ven đường trên bãi cỏ tiến hành một phen rất nghiêm túc làm nóng người. Sau đó đem bóng đá từ túi lưới bên trong đổ ra. Không đợi bóng đá rơi xuống đất. Chân phải của hắn MU bàn chân liền đem bóng đá lại chống lên. Tiếp lấy chân trái tiếp tục đem hạ xuống bóng đá điên lên. Cứ như vậy bắt đầu hai chân thay phiên tâng bóng. Tâng bóng đã là làm nóng người. Cũng là quen thuộc cầu tính chất liên hệ. Đây là không lại bởi vì Vinh Quang đã học được liền không luyện. Trên thực tế mặc kệ là tâng bóng cũng tốt. Vẫn là chuyển nhận banh cùng sút gôn. Những này Vinh Quang học xong hắn cũng còn kiên trì mỗi ngày luyện. Chỉ là huấn luyện cường độ cùng thời gian cũng không bằng trước kia. Chỉ là làm sâu sắc ký ức là được. Vinh Quang một bên tâng bóng vừa bắt đầu đọc thuộc lòng lão thần tiên dạy cho hắn khẩu quyết. Cùng góc hoặc đợi góc góc phụ bằng nhau. Cùng góc hoặc đợi góc góc phụ bằng nhau. Hắn còn nhớ rõ ban đầu Lucas cho mình nói. Liền xem như tâng bóng thời điểm cũng muốn nhất tâm nhị dụng. Dạng này mới có thể chân chính nắm giữ bóng đá cầu tính chất. Vì cái gì lúc trước hắn như vậy tin tưởng lão thần tiên bộ này khẩu quyết. Mặc dù hắn hoàn toàn không hiểu. Cũng bởi vì Lucas cũng đã nói lời tương tự. Nhất tâm nhị dụng. Cho nên hắn cho rằng lão thần tiên bộ này khẩu quyết tuyệt đối là chính xác hữu hiệu. Bóng đá tại hắn hai cước ở giữa thay nhau trên dưới. Hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái. Đối quanh mình hết thảy cũng sẽ không tiếp tục quan tâm. Cái gì Romario, cái gì Kaka, cái gì Brazil đội tuyển quốc gia trên World Cup tiền đồ. Đều không có quan hệ gì với hắn. Tại trận chung kết hiệp 1-1 ngày trước. Brazil cuối cùng 23 người danh sách lớn công bố. Không ngoài sở liệu, Romario cũng không ở tại bên trong. Thay vào đó là một người trẻ tuổi Kaka. Đương Kaka xuất hiện tại phần danh sách này bên trong thời điểm. Mọi người mới hiểu được trước đó Scolari nói tới nhiều lắm là còn có 1-2 người cần khảo sát. Nguyên lai like chỉ chính là Kaka. Danh sách lớn liền 23 danh ngạch, tăng lên một người mới. Tất nhiên liền muốn bỏ đi một người khác. Cứ việc Scolari nói Romario đã sớm không tại hắn cân nhắc chúng. Bởi vì khuyết thiếu tính kỷ luật. Nhưng các truyền thông vẫn là đem Kaka trúng tuyển cùng Romario không được tuyển liên hệ ở cùng nhau. Bởi vì dạng này càng có mánh lới. Những cái kia đối Romario không thể trúng tuyển mà phẫn nộ fan bóng đá. Liền đều phát tiết đến Kaka trên thân. Nhất là bên trong tầm fan hâm mộ bóng đá. Romario là bên trong tầm cầu thủ. Bên trong tầm fan bóng đá tự nhiên coi là mình ra. Kaka là Estipon cầu thủ. Bên trong tầm cùng Estipon hai cái này châu vốn là có mâu thuẫn. Lần này càng làm cho mâu thuẫn tập trung bạo phát. Cứ việc Vinh Quang đem Kaka xem vì chính mình kẻ địch mạnh mẽ nhất. Tại Estipon, Kaka cũng là ngàn vạn fan bóng đá sủng nhi. Bất quá tại toàn bộ Brazil giới bóng đá, hắn cũng vẫn là một người mới mà thôi. Hắn năm 2001 biểu hiện tốt nhất cũng chỉ là bên trong tầm Estipon Championship. Tại Brazil cả nước Championship bên trong hắn còn thiếu có sức thuyết phục biểu hiện. Mà lại coi như Kaka tại Estipon là đại minh tinh. Kia cũng phải nhìn cùng ai so. Cùng Vinh Quang so. Kaka đơn giản chính là thiên chi kiêu tử. Nhưng là cùng độc lang Romario so ra. Kaka chính là một cái vô danh tiểu tốt. Rất nhiều bên trong tầm châu truyền thông đối Scolari lựa chọn Kaka mà không phải Romario biểu thị. Ra chất vấn, bọn hắn cho rằng để trẻ tuổi như vậy một cái cầu thủ tham gia World Cup căn bản không có chút ý. Nghĩa nào, ai cũng sẽ không trông cậy vào 20 tuổi Kaka trên World Cup có thể có cái gì ra dáng biểu. Hiện, nói không chừng liền cùng năm 1994 Ronaldo như thế. Ngay cả một phút đồng hồ ra sân thời gian đều không vớt được. Làm như vậy liền hoàn toàn lãng phí một cái danh sách lớn danh ngạch. World Cup trọng yếu như vậy tranh tài. Làm sao có thể biến thành người trẻ tuổi mở mang tầm mắt trường hợp đâu. Liền ngay cả Estipol truyền thông cũng không có toàn lực ủng hộ Kaká trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia. Bọn hắn cũng cho rằng từ bỏ Romario là một cái chú định sẽ để cho Scolari hối hận quyết định. Đường Brazil đội tại năm 2002 World Cup ở trên kích trầm xa về sau. Hôm nay quyết định này liền sẽ trở thành hắn tối tội lớn. Vốn là đám người truy phủng đối tượng Kaká. Đột nhiên trong một đêm liền bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Tựa hồ Romario không có trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Đều là tội lỗi của hắn đồng dạng. Cái này dẫn đến hắn tại đối Corinthians trận chung kết hiệp một trong trận đấu trạng thái đê mê. So như mộng du, hắn cũng không có trợ giúp đội bóng tại sân nhà lấy được thắng lợi. Estipol cuối cùng tại sân nhà 2-3-0 địch lại Corinthians. Tại đối Palmeiras bán kết hiệp 2 trong trận đấu, độc bên trong hai nguyên vinh quang cũng đối với việc này trung thành thoảng qua như mây khói. Rất nhiều truyền thông trần trụi phê bình thực lực của hắn không có tư cách. Cũng không xứng thay thế Romario tiến vào đội tuyển quốc gia. Ngoặc kép chấm chấm, cùng Romario so, tuổi trẻ Kaká còn kém xa lắm đâu. Kaká, đó là ai? Đưa ta Romario, chúng ta không cần đi kiếm kinh nghiệm người mới. Dạng này phô thiên cái địa phê bình âm thanh, tiếng chất vấn cùng tiếng cười nhạo hướng Kaká đánh tới. Giống như hung mãnh đầu sóng đem hắn đổ nhào bao phủ. Đối với rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, có thể trúng tuyển Brazil đội tuyển quốc gia, tham gia World Cup, quả thực là chí cao vô thượng vinh dự. Nhưng là đối với bây giờ Kaká tới nói, phần vinh dự này có lẽ chỉ là một cái thống khổ dày vò. Hắn không rõ ràng chính mình đã làm sai điều gì, vì cái gì liền phải thừa nhận như thế áp lực cực lớn. Bị người như thế tùy ý nhục mạ, chẳng lẽ đây đều là thượng đế khảo nghiệm sao? Nhưng cứ việc tín ngưỡng thành kính, trong lòng của hắn cũng y nguyên sẽ không nhịn được muốn từ bỏ cơ hội này. Đem danh ngạch tặng cho Romario tốt, dù sao ta còn trẻ. Đây là hắn một lần cuối cùng World Cup, mà ta về sau còn có thể tham gia rất nhiều lần World Cup. Có đến vài lần, hắn đều muốn cho Scolari gọi điện thoại. Tay bắt được điện thoại lại cuối cùng từ bỏ. Bởi vì hắn vẫn không nỡ a. Ta không có làm gì sai. Tại sao muốn ta từ bỏ nhận thua? Romario là cự tinh. Nhưng hắn dù sao già rồi. Ta vì cái gì liền không thể thay thế hắn. Nghĩ đến đây cái. Hắn cũng có chút không cam tâm. Loại này không cam tâm để hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn nhượng bộ. Đường TV, báo chí, quảng bá. Trên Internet toàn là có liên quan Brazil cuối cùng 23 người danh sách lớn tranh luận lúc. Đường Kaká còn đang vì bất thình lình phê bình mà buồn rầu không cam lòng thời điểm. Đường bên người toàn bộ thế giới đều nhanh tranh cãi ngất trời thời điểm. Vinh quang y nguyên mỗi ngày tại bình thường đội bóng huấn luyện về sau. Tại buổi sáng, trạng vạng tối tại ven hồ công viên bóng rừng chặng đường tiến hành đặc huấn. Phảng phất thế giới này hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Một bên mặc niệm lấy lão thần tiên cho hắn kia khó đọc khẩu quyết. Một bên luyện tập dẫn bóng. Ban sơ giai đoạn so với hắn vừa mới bắt đầu đặc huấn thời điểm còn phải gian nan. Bởi vì muốn nhất tâm nhị dụng, hắn thường thường cõng liền quên đi khẩu quyết. Hoặc là bởi vì chuyên chú vào đọc thuộc lòng khẩu quyết. Quên đi dưới chân cảm giác. Sau đó té ngã trên đất. Mặc dù rất bình thường chật vật, nhưng tiến bộ cũng vẫn là tại một chút xíu xuất hiện tại vinh quang trên thân. Đây cũng là để vinh quang kiên trì nổi nguyên nhân một trong. Bất luận cái gì cố gắng, chỉ phải bỏ ra liền xác thực có thể thu được hồi báo. Kia vinh quang đều nguyện ý đi làm. Hắn không sợ vất vả, cũng không sợ đau xót. Hắn sợ chính là bỏ ra lại không có bất kỳ cái gì hồi báo. Bất chi bất giác, tại vinh quang vùi đầu khổ luyện bên trong, thời gian bay mau qua tới, bên trong tầm Estipol Championship trận chung kết cái cuối cùng hiệp tranh tài tiến đến. Ngày 12 tháng 5, St. Paul sân khách khiêu chiến Corinthians, tranh đoạt cuối cùng một giới bên trong tầm St. Paul Championship quán quân. St. Paul, Corinthians, đến tột cùng là ai đem tên của mình khắc vào cái này có năm 69 lịch sử thi đấu sự tình một trang. Cuối cùng bên trên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.